Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 184, kịch độc phát ra chậm chạp. Góc truyện audio.com, Diêu Vũ Thần nghe lòng hơi chua xót, ông nội, người đừng nói như vậy, người sẽ sống lâu trăm tuổi. Tần Mặc cũng có chút nóng nảy nói, ông ngoại, ông không nên nhìn Vân Tịch tuổi còn nhỏ thì thật cho là y thuật không tốt, thật cô ấy rất lợi hại, anh cũng biết. Đúng đúng, Diêu Vũ Thần vội vàng đáp lại, ông nội, Tiểu Mặc nói là sự thật, Vân Tịch rất lợi hại, để cho cô ấy nhìn ông một chút, nếu không chúng con không yên tâm a. Diêu lão gia tử nhìn một chút cái này, lại nhìn một chút cái đó, thật sự là cảm thấy giá hai cái tiểu tử buồn cười, bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo. Nhìn, nhìn, ông thấy được đi, Diêu Vũ Thần cùng Tần Mặc vui mừng, quay đầu nhìn về phía Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch, để cho Diêu Vũ Thần cùng Tần Mặc đem lão gia tử đỡ đến bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống, bắt mạch cho Diêu lão gia tử. Nhìn trước mặt tiểu cô nương bắt mạch cho mình, Diêu lão gia tử quả thực cảm thấy có chút hiếm lạ. Từ trước cho hắn xem bệnh thầy thuốc cái nào không phải dâu một cái kinh nghiệm phong phú. Hôm nay một tiểu cô nương a a, hắn cảm thấy chuyện này thật đúng là thật tươi. Cố Vân Tịch liếc mắt nhìn lão gia tử, nhìn biểu tình kia của hắn cũng biết lão gia tử này đang suy nghĩ gì, trong lòng cũng là cười một tiếng. Vị này Diêu lão gia tử, cô tuổi trẻ như vậy là tiểu cô nương đứng ở bên người hắn nói xem bệnh cho hắn, hắn không tin, nhưng lời hắn kia cũng không phải là nhằm vào cô, còn có một bộ phận nói là Diêu Vũ Thần cùng Tần Mạc ẩu tả, cho nên Cố Vân Tịch đối với lão gia tử này cũng không ghét. Lão gia tử, thật ra thì cũng không tệ lắm, nhìn ra hắn là một lão gia tử rất hiền hòa. Mặc dù là đứng đầu một nhà Diêu gia, trên người uy nghiêm vẫn ở chỗ cũ, nhưng hắn đối đãi Diêu Vũ Thần cùng Tần Mặc như vãn bối vậy, là rất hiền hòa. Như vậy hiền lành cùng thân thiết là cô từ trước tại trên người ngoại công chưa bao giờ cảm nhận được. Ông ngoại cũng là một hết sức lợi hại ông lão, đối với cô cũng cực kỳ nghiêm khắc, rất là tài bồi, nhưng duy chỉ có cô không có từ trên người ông ngoại cảm nhận được bất kỳ thân thiết cùng hiền hòa. Cố Vân Tịch thu hồi suy nghĩ, trở lại chẩn đoán. Mới vừa rồi cũng đã dùng y học hệ thống quét xem qua, vào lúc này cô cẩn thận lưu bắt mạch phát hiện hung thủ thật vẫn rất lợi hại, quang là dựa vào bắt mạch ngay cả cô cũng không cách nào hoàn toàn thăm dò bệnh tình lão gia tử. Nếu như không, có y học hệ thống phụ trợ, năng lực cô nhiều nhất giúp lão gia tử hóa giải mà không cách nào trừ tận gốc. Diêu lão gia tử cũng là trúng độc. Một loại độc dược mãn tính rất lợi hại, loại thuốc này thật ra thì rất độc nhưng bởi vì trúng độc lượng vô cùng nhẹ cho nên lúc bình thường căn bản không phát hiện ra được. Giá mặc dù là độc chậm phát nhưng lại không cần hạ độc lâu dài tính, cho nên muốn tra tìm hung thủ, đó thật đúng là khó lại càng khó hơn. Bởi vì lão gia tử trúng độc lần đầu tiên là ở 10 năm đầu, phía sau là mỗi 2 năm lần kế, tình trạng hãy cùng Diêu lão gia tử mới vừa rồi tình trạng vậy, hơn nữa bề ngoài nhìn, chính là người lớn tuổi thường gặp bệnh. Loại độc này đặc biệt nhất một chút, đó là có thể để cho người sống lâu. Nói cách khác còn sống gặp thống khổ. Cố Vân Tịch ánh mắt lóe, lóe thu tay về. Như thế nào, cô có thể trị không? Có không có chỗ nào đặc biệt? Trước một câu nói, là Diêu Vũ Thần hỏi, phía sau một câu, là Tần Mặc hỏi. Cố Vân Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mặc, khóe miệng hơi ngoác ngoác nhìn ánh mắt hắn, nói quả thật chính là người lớn tuổi thường gặp vấn đề, tôi có thể giúp lão gia tử điều dưỡng một phen để cho ông dần dần khôi phục. Thật, Diêu Vũ Thần vui mừng. Cố Vân Tịch cười nói, đương nhiên là thật, lừa gạt anh làm gì? Quá tốt, Vân Tịch cảm ơn cô. Thật là thật cảm ơn cô, Diêu Vũ Thần không khỏi kích động, cái này Cố Vân Tịch nhất định chính là phúc tinh nhà bọn họ chữa hết Tần Mạc, hôm nay lại có thể trị hết ông nội hắn, hắn thật là vui vẻ chết. Diêu lão gia tử sững sốt, có thể trị, cô nương này lại nói có thể trị, ách hắn ngay, người, chỉ có Tần Mạc có chút yên lặng, dừng một hồi, hắn mới cười nói, vậy thì thật là quá tốt, Vân Tịch cô nhất định phải cho ông ngoại tôi điều dưỡng thật tốt một phen, bất kể phải làm gì, chỉ cần cô nói, tôi nhất định để cho ông ngoại đi làm, chỉ cần có thể khôi phục tôi tự mình đốc thúc ông. Người tên tiểu tử thúi, Diêu lão ra từ mắng một câu. Tần Mạc bộ dáng kia Cố Vân Tịch biết, hắn xem hiểu mới vừa rồi ánh mắt của cô, cười nói, yên tâm. Cậu cũng như vậy cùng tôi nói, tôi tự nhiên hết sức. Diêu lão gia tử thật sự là tò mò không dứt, tiểu cô nương, con thật có thể trị hết ta. Ông đây cũng bởi vì lớn tuổi, không còn dùng được mà thôi, vậy làm sao chữa? Lời này, để cho Tần Mặc nghe trong lòng đau xót. Lớn tuổi không còn dùng được, ông ngoại không phải như vậy, Cố Vân Tịch cười nói, ông con. Từ nhỏ đi theo ông ngoại học y cho nên bắt mạch phương diện này, con vẫn là rất tinh thông, mới vừa rồi kiểm tra qua con đã biết lão nhân gia ngài thân thể phương diện nào xảy ra vấn đề. Giống như ông nói, ông là lớn tuổi, thân thể khắp mọi mặt cơ năng cũng lão hóa, loại vấn đề này, chỉ có thể thật tốt điều dưỡng. ông ngoại con đã dạy con rất nhiều liên quan tới phương diện này điều dưỡng phương pháp, con bóc vô số toa thuốc đó. Con phối hợp cho ông một cái thích hợp nhất, ông đúng giờ uống thuốc bảo dưỡng thân thể là có thể dần dần khôi phục. Còn nữa, ông bây giờ uống những thuốc kia, dừng uống thuốc kia nữa, là thuốc ba phân độc uống nhiều đối với thân thể ông không tốt. Diêu lão gia từ nghe vậy có chút thất vọng, điều dưỡng loại chuyện này mà, hắn những năm này vẫn đang làm hơn nữa căn bản là. Không có gì dùng, bất quá người ta tiểu cô nương cũng có lòng tốt, lại là cháu nội mình cùng cháu ngoại tìm tới hắn cũng không thể quái nhân nhà. Dẫu sao rất nhiều chuyên gia cũng chuyện không có cách nào khác mà một cái tiểu cô nương không có biện pháp mới là bình thường. Tốt lắm, ông biết, sau này à, ông sẽ chú ý mới phải. Diêu lão gia nói, Cố Vân Tịch nhìn, biết lão gia tử không để trong lòng, cô cũng không quan tâm đứng dậy cáo từ. Diêu Vũ Thần cùng Tần Mặc đưa cô đi ra, ba người cùng nhau Tần Mặc đi vào thư phòng. Cách chương,